Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 424, có phải con bé hay không? 4. Góc truyện audio.com, nếu như Kiều Luyến nguyện ý hạ một bậc với Tống Nguyên Hy, người một nhà sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, đương nhiên Hạ Diệp Hoa thấy vui. Kiều Luyến cười, nhận hộp cơm từ trên tay thím Lý, đi ra ngoài. Cô cũng không biết vì sao mình làm như vậy, muốn đi gặp Tống Nguyên Hy một lần. Muốn qua hỏi một chút có phải con bé hay không? Tính cách Kiều Luyến, từ trước đến nay ngay thẳng, ghét nhất làm bộ phía sau. Thứ gì cũng không bằng nói rõ trước mặt, Hạ Diệp Hoa có tài xế riêng, lúc ra cửa tài xế đưa cô tới. Hiện tại đã là 6 giờ tối, sắc trời tối xuống. Gió lạnh lẽo gào thét nhưng trong xe mở máy sưởi rất ấm áp. Kiều Luyến quay đầu nhìn cảnh đêm Bắc Kinh, một lát sau cô cầm lên điện thoại di động của mình, gọi cho Thẩm Lương Xuyên. Điện thoại vang lên một hồi lâu, anh mới nghe giọng rõ ràng đang lái xe. Kiều Luyến hỏi thăm, chuyện ngân hàng tra được chưa? Thẩm Lương Xuyên dừng một chút, khẽ trả lời một câu. Ừm, Kiều Luyến lập tức mở miệng, con bé gần đây có giao dịch khoản tiền 20 vạn nào không? Có, Thẩm Lương Xuyên mở miệng lần nữa. Giọng của anh có chút trầm xuống, giống như mang theo bất mãn. Tâm Kiều Luyến lại lập tức trầm xuống. Có, quả nhiên có. Xem ra, đêm hôm đó nhìn thấy, đích thật là Tống Nguyên Hy cho Vương Lan 20 vạn. Cô trầm mặc một chút liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Chuyện này, anh sẽ tra rõ ràng. Kiều Luyến chỉ có thể đáp lại một chữ. Ừm, cô còn muốn nói điều gì, Thẩm Lương Xuyên đã mở miệng. Anh cúp trước, Kiều Luyến ngập ngừng, nghĩ đến anh còn đang lái xe thế gật đầu. Được, cúp điện thoại, cô nhíu lông mày. Bình thường Tống Nguyên Hy làm người tốt như vậy, nếu như chuyện này là thật như vậy tâm cơ con bé không thể bảo không đáng sợ. Nhưng nếu tâm cơ quá sâu, vì sao lại dễ dàng bỏ một lỗ thủng 20 vạn? Cho nên, cái này đến cùng phải trùng hợp hay không? Kiều Luyến đè xuống nghi ngờ trong lòng, rất nhanh, bọn họ đến bên ngoài đoàn làm phim. Trong đoàn làm phim, xe không dễ dàng đi vào. Trước khi đến, thím Lý đã gọi điện thoại cho Tống Nguyên Hy, lúc này đứng ở cửa chờ, là trợ lý của Tống Nguyên Hy. Trông thấy Kiều Luyến, hơi sững sờ, đoán chừng là không nghĩ tới đột nhiên đổi người. Rõ ràng trợ lý không biết Kiều Luyến, liền hỏi thăm. Cô là, Kiều Luyến không muốn giải thích nhiều. Thím Lý đột nhiên có chuyện, tôi đến đưa cơm. Tiểu trợ khẽ gật đầu, đi lên phía trước dẫn cô vào đoàn làm phim. Đoàn làm phim rất lớn, khắp nơi đều là phòng chụp ảnh. Trợ lý đưa cô vào, sau đó bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lập tức mở miệng. Được rồi, tôi lập tức đi tới. Nói đến đây, liền chỉ phòng nghỉ phía trước cách đó, không xa. Buổi tối hôm nay, Tống Tiểu Thư có một cảnh phim, cho nên hiện tại ở trong phòng nghỉ. Cái kia, lúc này tôi có chút việc, phải đi trước một chút. Nhân viên ở trong đoàn làm phim, bình thường đều bận nhiều việc cho nên Kiều Luyến gật đầu. Cảm ơn, chờ đến khi trợ lý rời đi cô liền tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng vào lúc này, lại chợt nghe được tiếng xe, cô quay đầu, liền thấy một chiếc xe lái vào. Đó là, xa Thẩm Lương Xuyên, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Thẩm Lương Xuyên đến đoàn làm phim, cũng là tìm Tống Nguyên Hy sao? Cô lập tức bước nhanh hơn, muốn qua nhìn xem, bọn họ muốn nói gì? Cách chương.